Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tức giận mã hồn. Chương 34, tức giận mã hồn hô, thở dài ra một hơi, Diệp Chân chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt nổi lên một tầng thất vọng, còn không có đột phá, 3 tháng, còn kém 3 ngày, liền đầy 3 tháng. Gần 3 tháng qua, Diệp Chân ngoại trừ hoàn thành tông môn nhiệm vụ bên ngoài, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà khổ tu gần 3 tháng. Vì Liêu giáo tập đồng ý nhân cấp thượng phẩm công pháp bí tịch, Diệp Chân đã bắt đầu liều mạng, vẻn vẹn một quyển nhân giai hạ phẩm tinh huyết nguyên thể công, liền để Diệp Chân nếm đến công pháp cao cấp ngon ngọt. Vậy cũng lấy tưởng tượng nội môn đệ tử rất không có khả năng lấy được nhân giai thượng phẩm công pháp đối Diệp Chân sao sao. Gần trong vòng 3 tháng, Diệp Chân liều mạng khổ tu, Liêu Phi Bạch cho một bình ngưng chân đan đã sớm dùng hết. Tích lũy gần 3 tháng thạch tủy linh dịch cũng cơ hồ toàn bộ dùng hết. Không chỉ có như thế, Diệp Chân 3 tháng này làm tông môn nhiệm vụ kiếm được 200 điểm tông môn điểm cống hiến. Lại thêm trước đây còn dư lại 350 điểm tông môn điểm cống hiến. Cũng lấy ra hối đoái ngưng chân đan, 100 điểm cống hiến một khỏa ngưng chân đan. Bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng 50 điểm số lẻ. Vừa rồi, Diệp Chân liền là phục dụng chính mình hối đoái tới một viên cuối cùng ngưng chân đan. Nhưng vẫn là không có đem chính mình tinh lực hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên. Đột phá đến chân nguyên cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần Diệp Chân đem trong đan điền tinh lực vòng xoáy cũng chuyển hóa thành chân nguyên. Diệp Chân tinh huyết trong cơ thể chi khí có thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên. Hoàn toàn đột phá đến chân nguyên cảnh, nhưng chính là bước cuối cùng này. Diệp Chân trọn vẹn tiêu hao 3 khỏa ngưng chân đan, đều 6-7 ngày thời gian, vẫn là không nhúc nhích. Xem ra, ta đây là gặp được bình cảnh. Phàm là gặp được bình cảnh, một mặt đóng cửa khổ tu không cách nào đột phá bình cảnh giải quyết vấn đề. Dưới bình thường tình huống, đột phá bình cảnh phương pháp có 2. Một là chiến đấu, đấu với trời, đấu với người. Đấu với thú, có lẽ một hồi phát huy vô cùng tinh tế cuộc chiến sinh tử về sau. Bình cảnh là có thể đột phá, hai liền là tâm cảnh, có lẽ được minh sư chỉ điểm một câu, có lẽ ngẫu nhiên một câu đồng tử nói đùa, có lẽ đột nhiên cảm ngộ, đều có thể để tâm cảnh sáng tỏ, đột phá hiện hữu bình cảnh. Có điều, tương đối hiện tại Diệp Chân mà nói, tâm cảnh đồ chơi kia còn có chút thâm ảo. Diệp Chân hiện tại đã tao ngộ bình cảnh, tốt nhất đột phá phương thức liền là chiến đấu, một hồi phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu. Lúc đầu Diệp Chân như thế liều mạng tu luyện, ngoại trừ đạt được Liêu giáo tập ban thưởng bên ngoài, còn có những thứ khác nguyên nhân. Nói thí dụ như đánh người. Muốn nói Tề Vân Tông Đông Lai Phong địa phương náo nhiệt nhất, liền muốn thuộc mỗi ngày 3 cái giờ cơm lên tiệm cơm. Ngoại trừ ra ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ ngoại môn đệ tử bên ngoài, cơ hồ 9 phần 10 ngoại môn đệ tử mỗi ngày đều được cái này giờ cơm đến tiệm cơm ăn cơm. Cho nên Đông Lai Phong cái kia chiếm diện tích vượt qua 1000 mét tiệm cơm, có đôi khi liền sẽ phát sinh một ít phi thường nhiệt huyết sự tình. Tỷ như hiện tại, Diệp Chân Mỹ Mỹ nuốt mất một cái bồn lớn thịt bò hầm cách thủy khoai tây. Liền nước canh uống hết đi sạch sẽ, chậm rãi lau khô miệng ba về sau. Ánh mắt quét một vòng, ở này chiếm diện tích vượt qua 1000 mét tiệm cơm bên trong đã tìm được mục tiêu thân ảnh. Hiu, run tay hất lên. Diệp Chân trong tay một đôi đũa phát ra thê lương tiếng xé gió, hướng về ngoài trăm thước một trương bàn ăn hối hả vọt tới. Nghe được cái này phá không tiếng rít, phàm là tại Diệp Chân chiếc đũa tập kích đường nhỏ lên ngoại môn đệ tử, đều không ngoại lệ nhanh chóng cúi người xuống. Loại sự tình này, trong nhà ăn mỗi ngày đều ở trên diễn. Bọn hắn đã thành thói quen. Đương nhiên, không thói quen kết quả. Liền là nhẹ thì bị chiếc đũa quật ngã mâm cơm. Nặng thì bị chiếc đũa chọc vào cái xuyên thấu. Diệp Chân mục tiêu đối tượng mã hồn. Cách khoảng cách xa như vậy, chiếc đũa tiếng rít vang lên thời điểm, liền đánh giá ra chiếc đũa mục tiêu là hắn. Có điều, mã hồn lúc này như trước ngồi bình chân như vậy, làm Diệp Chân vung bắn ra cái kia một đôi đũa nhanh đến trước mặt hắn lúc. Đôi đũa trong tay nhanh như tia chớp thò ra, ý muốn đánh bay cái này một đôi chiếc đũa. Mã hồn đôi đũa trong tay chuẩn xác vô cùng ngăn cản Diệp Chân vung ra cái này một đôi chiếc đũa. Nhưng là hai cặp chiếc đũa va chạm nháy mắt, mã hồn tay lại là không chịu được run lên. Lực lượng rất mạnh. Ba, Diệp Chân vung ra chiếc đũa ẩn chứa khủng bố kinh đạo để mã hồn sử xuất xảo lực đột nhiên biến thành man lực. Diệp Chân vung ra chiếc đũa đột nhiên bị đụng gãy. Cái kia một nửa đoạn đũa đánh cái chuyển phi tốc đâm vào mã hồn trước mặt đầy đủ súp món ăn thau cơm. To lớn lực đạo, giống như là thau cơm bên trong bị vó ngựa đạp một móng đồng dạng. Lập tức đồ ăn súp văng khắp nơi. Bất ngờ không đề phòng, mã hồn liền bị thức ăn này súp dội cho cái khắp cả mặt mũi. Bộ dáng kia, nói có bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Soạt. Chú ý một màn này ngoại môn đệ tử, lập tức cười thành một đoàn, đứng lên mã hồn mặt lập tức liền tái rồi, liền bôi mang lau lau trên mặt đồ ăn súp, định chửi ầm lên, nhưng vào lúc này, Diệp Chân tiếng hô liền vang lên, mã hồn, có dám cùng ta Diệp Chân một trận chiến không? Diệp Chân chỉ phía xa vẻ mặt đồ ăn súp mã hồn, ngón tay hơi câu, có gì không dám? Diệp Chân, ta thao ngươi tổ tông, ta tại đài đấu võ chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi tốt nhất trước rửa cái mặt. Không đợi nộ khí trùng thiên mã hồn mắng xong, Diệp Chân nhẹ bỗng câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Diệp Chân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nổi trận lôi đình mã hồn đã hoàn toàn bị Diệp Chân chọc giận. Cởi xuống áo ngoài. Qua loa xúc một chút khắp cả mặt mũi đồ ăn súp. Mã hồn liền vội vã đuổi theo Diệp Chân biến mất thân ảnh mà đi. Trong nhà ăn mấy ngàn ngoại môn đệ tử. Cũng theo Diệp Chân cùng mã hồn rời đi mà vội vã tuôn hướng đài đấu võ. Bởi vì theo như kinh nghiệm của bọn hắn. Loại này khiêu chiến lúc gây ra động tĩnh càng lớn chiến đấu. Lại càng kịch liệt, càng đặc sắc. Đám này tinh lực dồi dào, áo cơm không lo ngoại môn đệ tử, thế nhưng là thích nhất kích thích một cái quần thể. Cái này bên trong, lại thuộc Kim Nguyên Bảo chạy nhanh nhất, viên kia cuồn cuộn thân thể. Đừng nhìn lấy rất là béo ụt ịt, nhưng là trái tránh phải chuyển, rất nhanh liền vượt lên đầu đám người, nhanh như chớp chạy về phía đài đấu võ. Cơ hội, đây chính là cơ hội phát tài. Lần trước, Diệp Chân cùng Lý Học Long lên đài đấu võ bên trên. Bởi vì cách xa quá nhiều hắn không có mở trang. Kết quả hối hận thanh ruột. Nếu là lúc này đây hắn còn bắt không được cơ hội. Vậy hắn cũng có thể đi chết rồi. Ta Kim Nguyên Bảo thiết trang mở trang. Các vị sư huynh đệ có thể đặt tiền cuộc. Đánh cược nhỏ có thể di tình. Đánh cược lớn có thể làm giàu. Không cá cược nghèo vạn năm a, mau tới đặt tiền cuộc. Mã hồn, địa bảng 308 tên, tỷ lệ đặt cược 4-1. Diệp Chân, mới vừa từ tạp dịch đệ tử tiến thân làm ngoại môn đệ tử mới 4 tháng nhân tài mới xuất hiện. Tỷ lệ đặt cược 1-2, mau tới đặt tiền cuộc. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn làm giàu. Không cá cược nghèo vạn năm á. Mấy tháng này thời điểm, mã hồn tại địa bảng bài danh lại tăng lên một mảng lớn. Diệp Chân đến đài đấu võ không bao lâu, Kim Nguyên Bảo đã ở nơi đó mở trang. Kim Nguyên Bảo tín dự còn tại đó, đặt cược người là nối liền không dứt. liền cái này một hồi thời gian, đã vượt qua 100 người đặt tiền cuộc. Ta mua mã hồn 500 lượng, ta mua Diệp Chân 300 lượng. Ngươi như thế mua Diệp Chân a? Hắn lúc ban đầu là tạp dịch đệ tử, thiên phú bản thân không được, coi như trở thành ngoại môn đệ tử thì như thế nào? Mới 4 tháng mà thôi, lớn nhất chiến tích liền là chiến thắng Lý Học Long mà thôi, mà Mã Hồng thế nhưng là uy tín lâu năm dài đến 2 năm dư ngoại môn đệ tử. Hơn nửa năm trước, tu vi đã đột phá đã đến luyện huyết ngũ trọng, sớm đã ngưng luyện ra chân nguyên, còn vì mấy không ít, Diệp Chân làm sao có thể thắng? Ngươi đây liền không hiểu được, ta đây là đánh bạc, ít lưu ý đây, nếu thắng, trong nháy mắt liền gấp bội, cũng coi như tiểu phát một bút, coi như mã hồn thắng, ngươi kiếm bao nhiêu? 100 lượng mà thôi, ta đây thế nhưng là ổn chám, tương đương với kiếm tiện nghi, tùy tiện ném 500 lượng đi vào, có thể kiếm về hơn 120. Mã hồn những năm này thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Ta áp mã hồn, áp mã hồn, ta áp Diệp Chân, tiểu tử này tất nhiên dám trước mặt mọi người khiêu chiến. Nói không chừng có sẽ sao ngoan thủ đây. Không bao lâu, Kim Nguyên Bảo thiết trước trang, liền bu đầy người, mặc dù cũng có số ít một nhóm người áp Diệp Chân thắng. Nhưng là áp mã hồn thắng người chiếm đa số. Không bao lâu, bởi vì vung mã hồn quá nhiều người, Kim Nguyên Bảo thế mà bút lớn vung lên một cái, đem mã hồn tỷ lệ đặt cược đổi thành 5-1. Cái này chỉ trong chốc lát, thu thập sạch sẽ chạy tới mã hồn liền dẫn đầu nhảy lên đài đấu võ. Hướng về phía dưới đài Diệp Chân gầm lên, Diệp Chân, ngươi không phải muốn đấu võ ấy ư, ngươi cho lão tử đi lên. Vội vã chịu chết sao? Cho ta chờ đây. Diệp Chân lại là sông mã hồn lật ra một cái bạch nhãn. Nhìn lấy vây quanh ở Kim Nguyên Bảo trước người đặt cược người dần dần ít đi. Ngược lại hướng đi Kim Nguyên Bảo chỗ đó. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.